Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, chương 11, dẫn linh. Ta theo Bạch Khai đèn pin đồng thời chiếu hướng người kia. Người kia chỉ là mặt vô biểu tình híp mắt, nhìn không ra bất kỳ gợn sóng. Ta không nhịn được chính mình từ lỗ tường thò đầu vào xem. Quả nhiên nói với Bạch Khai như thế. Bên trong chỉ là một hẹp dài không gian mà thôi. Ngoại trừ mấy khối nhi gạch vỡ không có vật gì. Ta mắt liếc một cái. Trong này diện tích xác thực rất thích hợp thả tủ quần áo. Phàm là sắp xếp gọn gàng, ít nhất có thể thả rất nhiều. Ta càng phát ra cảm thấy không hiểu. Ta nhớ lại xuống. Ta lần đầu tiên đi Tần Nhất Hằng ra. Đã là quá sớm chuyện khi trước rồi. Khi đó nhà hắn phòng khách chính là cái này dáng vẻ. Có thể thấy tường này rất sớm trước liền thế được rồi. Chẳng lẽ Tần Nhất Hằng cũng là sáng sớm liền chuẩn bị đi tìm những thứ kia tủ quần áo. Sau đó giấu đến nhà sao? Nếu như ta phân tích không nói bậy, vậy hắn lừa gạt chuyện của ta so với ta cho là phải nhiều. Bạch Khai hiển nhiên cũng là không suy nghĩ xuyên thấu qua. Không hiểu hỏi, làm sao ngươi biết đây là chặn một cái ám tường? Ngươi là nông dân công phu đại biểu. Người kia cũng không tức giận, chỉ là chậm rãi nói. Trong tường đồ vật chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Một hồi hy vọng các ngươi tạo thuận lợi, không nên quấy rầy ta. Ta nghe một chút liền thầm kêu không được. Mắt thấy Bạch Khai đèn pin trong nháy mắt liền chỉ hướng rồi lỗ tường. Ta chặn lại nói, Bạch Khai, trong tường có cái gì à? Thế nào ta không thấy? Lại thấy người kia vừa sải bước đến lỗ tường trước. Ba cái năm lần sẽ dùng tuyến ở lỗ tường bên trên che một tấm tương tự với lưới hình dáng. Tiếp lấy hắn nắm tay từ đường khâu khe bên trong duỗi vào. Không biết đang bắt đến cái gì? Ngược lại hắn bên ngoài toàn bộ thân thể một mực ở rất kỳ quái dãy rùa. Ta nghe Bạch Khai xì một tiếng, còn không chờ quay đầu nhìn hắn. Hắn đã đem ta từ lỗ tường bên lôi ra rồi. Ta cả giận nói, ngươi có thể hay không trước thời hạn chào hỏi. Mụ muốn hù chết lão tử a. Bạch Khai đạo, mẹ ta đây là ở cứu ngươi đâu rồi. Ngươi trợn to mắt nhìn được rồi. Hắn muốn dẫn linh. Bạch Khai vừa dứt lời, chỉ thấy người kia tay nhanh chóng từ bên trong rút ra. Ta là cũng không dám thở mạnh rồi. Trợn to con người rất sợ hắn lôi ra ngoài một cái gì tà vật. Nhưng mà trong tay người kia nhưng là trống trơn. Trên tay cũng không có thấy vết thương một loại vết tích. Chỉ là vô căn cứ giống như là nắm cái thứ gì. Chậm rãi trên không trung dung. Ta nghe thấy Bạch Khai than thở âm thanh ngọa tào. Ta cũng vậy ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bởi vì ta phát hiện người kia tay căn bản cũng không phải là vô căn cứ ở dung. Mà là giống như đang bị người nào dắt. Dẫn lĩnh hắn đang động làm. Ta bản năng liền nín thở. Rất sợ nhìn sót cái gì. Đèn pin quang một mực cố gắng truy tìm người kia tay. Bạch Khai bỗng nhiên đem ta đèn pin đoạt mất. Khấu diệt, đi theo hắn đèn pin cũng diệt. Căn phòng trong nháy mắt liền lâm vào hắc ám. Vốn là ta đối với cái này bên trong hắc ám cũng không sợ. Có thể dưới mắt ta có chút bận tâm người kia cử động. Không khỏi bắt đầu tim đập nhanh hơn. Bạch Khai cử động hiển nhiên là không muốn để cho ta quấy rầy đến người kia. Trong lúc nhất thời ta ngay cả đặt câu hỏi cũng không dám há mồm rồi. Nhân chỉ là ngơ ngác mặt ngó người kia chỗ phương hướng. Cho dù ta cái gì cũng không thấy được. Một lát sau, có lẽ là một phút, có lẽ là năm phút. Ở dạng này trong hoàn cảnh ta đối thời gian đã hơi choáng rồi. Ta cảm giác người kia bắt đầu đi đứng lên. Trong căn phòng có thể nghe người kia chậm rãi tiếng bước chân. Còn có đạp lên nổ tường lưu lại gạch vỡ động tĩnh. Người kia phảng phất là ở bước từ một dạng đi rất nhàn nhã. Chậm rãi khoan thai từ bên cạnh chúng ta trải qua. Hướng ngoài nhà đi, Bạch Khai lúc này dỉ tay nói. Đi theo, ngàn vạn theo sát, Nhân cũng rón rén đi ra ngoài. Cái này cùng tung ta vốn là không thông thạo. Này trong bóng tối theo dõi ta thì càng khỏi nhắc có ở đó hay không được rồi. Ta hận không được đem lỗ tai hái xuống dính đến giày lên. Rất sợ không nghe được bọn họ tiếng bước chân. May mắn Bạch Khai đi cũng không nhanh. Ta theo đến có chút cố hết sức. Nhưng từ đầu đến cuối không có bị hạ xuống. Mới đầu trải qua phòng khách thời điểm ta còn đang nghĩ. Có phải hay không là này Tần Nhất Hằng trong nhà không chỉ có như vậy chặn một cái ám tường. Người kia đang dùng cách gì tìm ngoài ra một bức tường. Nhưng mà đi trong chốc lát ta phát hiện ta sai lầm rồi. Bởi vì người kia mang theo ta theo Bạch Khai ra Tần Nhất Hằng nhà. Lại dọc theo chân tường lại vãng lai lúc địa phương đi. Ở ngoài nhà đi bộ, tương đối liền dễ dàng rất nhiều. Mặc dù hay lại là đen để cho người ta khó chịu. Nhưng ít nhất có thể sờ trước tường vào. Không đến nổi đi lệch ra. Bạch Khai ngược lại là rất nghĩa khí. Ta có thể cảm giác hắn mỗi đi một hồi sẽ tận lực dừng lại chờ ta như vậy mấy giây. Không sai biệt lắm đi mấy phút. Ta nghe thấy tiếng cửa mở. Trong lòng suy nghĩ, gian phòng này dựa theo khoảng cách mà nói chắc là Vạn Cẩm Vinh nhà. Có thể người kia hồi Vạn Cẩm Vinh ra làm gì? Đang suy nghĩ, Bạch Khai bỗng nhiên thì cho ta một cái tát. Ta còn không chờ sau đó ý thức gọi ra. Hắn thuận thế từng thanh miệng ta bưng kín. Ở bên tai ta trấn an nói. Không phải cố ý. Khoảng cách tính toán sai lầm. Khác kêu, khác kêu. Ta trong lòng mặc dù thầm mắng. Nhưng bây giờ xác thực không phải là nổi giận thời điểm. Chỉ có thể gật đầu một cái. Coi như là ăn ngậm bò hòn. Bạch Khai liền lại nói. Một hồi tiến vào. Không đúng biết đánh đứng lên. Ngươi máy linh điểm, một khi có cơ hội, đi xem người kia chỉ tay, nghe hiểu sao, ta lại gật đầu một cái, Bạch Khai thuận tay vỗ một cái ta đầu, kéo cửa ra đi vào, lần nữa đi vào Vạn Cẩm Vinh ra, ta so với trước kia còn khẩn trương, muốn thật bị Bạch Khai nói trúng, này tối lửa tắt đèn đánh, không nói trước có gọi hay không được thắng vấn đề. Chỉ là xem người chỉ tay liền thật sự là một khảo nghiệm. Vạn Cẩm Vinh ra ta không quá quen thuộc. Bôi đèn đi rất sợ đụng vào cái gì. Mỗi một bước cũng càng cẩn thận. Bạch Khai hiển nhiên cũng có băn khoăn. Ngược lại người kia cũng là ở trong phòng rồi. Không cần với quá chặt. Ta nghe thấy kia chân người bước âm thanh chạy thẳng tới bên trong phòng ngủ của đầu. Đi là quen việc dễ làm. Ta không nhịn được hỏi Bạch Khai, người kia rốt cuộc muốn làm gì à? Bạch Khai thở dài một tiếng nói, ta mẹ hắn nào biết, ta nói là tới thu bảo an phí ngươi tin không? Ta vừa định hỏi trong tay người kia cầm là cái gì? Chợt nghe trong phòng rào một tiếng, có vật gì rơi xuống đầy đất, ta lập tức thầm kêu không được, mụ nghe là bàn cờ lật, người này là tới làm phá hư. Ta không nhịn được nghĩ vọt vào, nghĩ lại cái kia bàn cờ ta đã thuộc lòng, ngược lại cũng bình tĩnh lại, Bạch Khai lúc này đã không có muốn đi vào ý tứ. Dứt khoát ở phòng khách trung ương ngồi chồm hổm xuống, trong phòng quân cờ trên đất lăn mấy cái sau đó, rất nhanh đều yên tĩnh lại, người kia tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại, không nghe được bất kỳ động tĩnh nào rồi. Hồi lâu mới lại có một tiếng thê lương két âm thanh truyền ra. Thập phần chói tai, ta vội vàng ở trí nhớ. Căn nhà kia có vật gì có thể phát ra như vậy động tĩnh? Suy nghĩ một chút ta trong nháy mắt liền tìm được thanh âm lai lịch. Người kia ở chuyển giường. Vạn Cẩm Vinh ra là một tấm chân cao giường. Cũng không phải chúng ta bây giờ rất thói quen ngủ cái loại này gỗ chất liệu. Khung giường là thép chế, đã có một ít lâu lắm rồi, bản thân rất nặng, chuyển đứng lên rất cố hết sức, bốn cái chân giường với sàn nhà va chạm, hẳn thì sẽ sinh ra như vậy thanh âm, lòng ta nói người kia chuyển giường làm gì, chẳng lẽ huyền cơ thật ở dưới giường, hay lại là người kia muốn đem đầu giường kia bức tường nổ tung, nơi này lại có chặn một cái ám tường. Bạch Khai lúc này bắt đầu không kiềm chế được, bắt đầu hướng phòng ngủ rời đi qua. Ta đã sớm muốn đi vào tìm tòi kết quả rồi, vội vàng đi theo. Trong phòng chuyển tiếng giường vẫn còn tiếp tục, hai ta cũng sẽ không dùng băn khoăn bước chân vấn đề. Mấy bước đã đến trước cửa phòng ngủ, bên trong như cũ không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể bằng vào nguồn thanh âm nghĩ rằng người kia ở cái gì vị trí. Người kia chuyển qua giường sau đó, nhân đi theo một bước, hẳn là đứng ở trên giường, bởi vì ta nghe giường phát ra mấy tiếng két âm thanh. Sau đó tiếp theo chính là tất tất tốt tốt thanh âm. Đầu ta bắt đầu lớn, này tất tất tốt tốt thanh nguyên rất cao, tựa hồ là ở phòng ngủ trên trần nhà. Ta siết đèn pin tay đã ra rất nhiều mồ hôi. Ta suy nghĩ nhiều lúc này đánh sáng nhìn người nọ một chút rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Coi như nhìn thấy lại dọa người đồ vật, cũng hầu như so với đối mặt đến không biết một vùng tăm tối mạnh hơn. Ta đem đầu nhẹ nhàng hướng trong phòng ngủ dò, lại bị Bạch Khai cho kéo trở lại. Hắn dùng nhẹ tay véo nhẹ ta cánh tay một chút, tựa hồ là đang nhắc nhở ta cái gì. Đi theo đem ta túm trở lại trong phòng khách. Tiểu Khuyết, ta hiểu rõ người kia đang làm gì vậy rồi. Hắn là ở tự sát, chuẩn bị treo ngược tự sát. Bạch Khai đè giọng đạo, chúng ta còn không thể đi vào, quá nguy hiểm. Ta không hiểu nói, Hảo Đoan Đoan người kia tại sao liền tự sát? Vừa mới hắn nói không nên quấy rầy hắn chính là ý này, để cho chúng ta bị gây trở ngại hắn chết. Bạch Khai đạo, không phải là người kia ở dẫn linh, hắn chỉ là đang lập lại chết ở người trong phòng này khi còn sống làm một chuyện cuối cùng. Đẩy ra, sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.